Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, hừ. Ngươi xem thường quần jean chất. Giờ phút này lại tiểu mông bị tức ngũ quan đều đã véo với nhau. Vốn cho là Thẩm Nịnh là đau lòng chính mình, kết quả còn đánh giá thấp hắn thân là đại sắc lang bản sự. Nói phải trái, trong truyền thuyết siêu cấp học thần không phải là hào hoa phong nhã sao? Như thế hắn lại là loại này người. Hừ, ta đều ngượng ngùng điểm phá ngươi. Lại tiểu mông sậm mặt lại, lửa giận ngút trời nói. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Thế nào? Có vấn đề gì không? Thẩm Nịnh một mặt mê mang hỏi. Ta giống như nhìn một chút ngươi kiến thức cơ bản ghim không vững chắc. Mà một chữ mã, yoga bên trong cũng gọi thần khỉ Hanuman, có khả năng nhất thể hiện một cái vũ giả tự thân kiến thức cơ bản. Lại tiểu mông giận đến cả người đều tại phát run, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nổi giận nói. Ta kiến thức cơ bản có được hay không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi như thế nhiều chuyện như vậy đây. Ai u, chấm ngoặc kép, cho ta xem nhìn sao. Ngươi điệu múa belly đều nhảy. Một chữ mã đối với ngươi tới nói, căn bản không có gì độ khó. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, làm ta là người ngu sao? Ngươi là muốn nhìn ta bày một chữ mã, vẫn là muốn thấy được ta bày một chữ mã thời điểm quần jean hở ra? Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, giữa hai lông mày khắc ấn ra nhiều chút thẹn thùng, nổi giận nói, ngươi động cơ cũng rất không đơn thuần, cho nên ta chết đều không biết thỏa mãn ngươi cái yêu cầu này. Thấy lại tiểu mông nghĩa chính ngôn từ mà cự tuyệt chính hắn một yêu cầu, Thẩm Nịnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như nàng hiện tại mặc đầu này tu thân thẳng đồng quần jean, đi bày gì đó một chữ mã dáng vẻ, kia mới kêu không thực tế. Yêu cầu từ từ dẫn dắt mới được, thông qua linh hồn cộng hưởng. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lặng lẽ cầm lên đặt tại trên bàn trà hộp điều khiển tivi, nhanh chóng đổi lại đài truyền hình, sau đó cắt đến Lục công chúa băng tần, vừa vặn đang ở phát ra một bộ đoàn tụ sum vầy điện ảnh. Nhìn không chớp mắt bên trong nội dung cốt truyện, trong lúc nhất thời, trong phòng khách tràn ngập một tia yên tĩnh mùi vị. Hai người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trước mặt máy truyền hình màn ảnh, với nhau ở giữa không nói gì. Lại tiểu mông lặng lẽ nghiêng đi đầu, dùng khóe mắt liếc qua quan sát ngồi ở bên người cái này im lặng không lên tiếng nam nhân, trong ánh mắt hàm chứa nhiều chút phức tạp tình cảm. Hắn như thế đột nhiên không theo ta nói chuyện, liền trong lòng hoạt động đều không? Có phải hay không hiện tại hắn rất thất vọng? Nhưng là, loại chuyện đó thật quá xấu hổ nha. Như hắn muốn nhìn hàng thật giá thật một chữ mã, mình tại sao đều không biết cự tuyệt. Nhưng mặc lấy như vậy căng thẳng quần jean, bày ra một chữ mã, nhất định sẽ băng liệt. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông vừa giận vừa đành chịu. Giận là bởi vì gia hỏa đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới giày vò chính mình. Mà bất đắc dĩ là bởi vì mình đối với hắn đã hoàn toàn động lòng. Ai, thật là một cái nghịch ngợm lại mệt nhọc xú nam nhân. Ai, chấm ngoặc kép, ngươi mới vừa rồi điệu múa belly rất tốt. Thẩm Nịnh đột nhiên mở miệng nói. À, lại tiểu mông sửng sốt một chút, cố làm một mặt bình thản nói. Thật sao? Đó là dĩ nhiên, mặc dù một ít động tác có chút không đủ chuyên nghiệp. Bất quá, coi như là nghiệp dư bên trong trần nhà tài nghệ. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Nếu như đi tham gia điệu múa belly nghiệp dư tổ tranh tài, ta tin tưởng ngươi có thể cầm đến một cái giải thưởng. Lúc này lại tiểu mông cảm nhận được một dòng nước ấm theo trong lòng lướt qua, khóe miệng không kìm lòng được có chút nâng lên, nhẹ giọng nói, thật đúng là đem mình làm chuyên gia. Khiêu vũ thuộc về đại chúng nghệ thuật, mà đại chúng nghệ thuật tôn chỉ chính là tận lực được đại chúng tiếp nhận cũng thưởng thức. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói, chuyên gia phán xét là từ nghiệp giả đối với nghệ thuật sâu cạn, mà ta phán xét là đối với nghệ thuật tiếp nhận trình độ. Ta rất thích người điệu múa belly, cảm thấy rất tốt, còn chưa đủ sao? Lời nói này trực tiếp đem lại tiểu mông cho lừa dối không tìm được bác. Ban đầu còn có chút phiền muộn vẻ mặt, giờ phút này tản ra một vệt nhàn nhạt vui vẻ, nhẹ giọng nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên chú ý tới mình còn mặc lấy Pikachu vẻ mặt hở rốn tê sớt. Nhất thời đỏ ửng chiếm cứ tuấn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn. Đang định đứng dậy đi thay quần áo thời điểm, không tự chủ được mắt liếc bên người cái này xú nam nhân. Suy tư một chút, quyết định tạm thời không đổi. Ta nói lại tiểu mông đồng học, ngươi biết Tolstoy sao? Thẩm Nịnh bất thình lình mở miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mặc dù tại lý khoa phương diện xác thực rất không hành, nhưng ở văn khoa phương diện, ta rất có thực lực. Lại tiểu mông tức giận nói. Lần này hiểu rõ khảo thí ta ngữ văn nhưng là cả lớp 5 vị trí đầu tồn tại. Ngươi nói ta có biết hay không? Vậy là ngươi như thế nào lý giải hắn một câu danh ngôn? Vĩ đại biết bao nhà văn, cũng bất quá chỉ là tại viết cá nhân hắn một mặt mà thôi. Thẩm Nịnh hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, chính là trên mặt chữ ý nghĩa chứ? Người là có cục hạn tính. Lại tiểu mông thuận miệng nói. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, nghiêm túc nói, nói không sai, ngươi xem liền Tolstoy như vậy như thế vĩ đại nhà văn. Sáng tác ra nhiều như vậy tác phẩm ưu tú, tỉ như Chiến tranh và Hòa bình, Anna, Karenina, Sống lại chờ một chút, hắn đều cảm giác mình như cũ ở vào một cái bẫy giới hạn bên trong. Vậy còn ngươi, lại tiểu mông nhướng mày một cái, cảm giác. Tình huống bắt đầu không được bình thường. Bình tĩnh chất vấn, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta chính là muốn nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nói tới chỗ này. Dừng lại, tiếp tục nói. Ngươi tới đến cái thế giới này, là tới trải qua, không nên bị chính mình thiết lập cơ cấu có hạn chế. Thử nghiệm đi đột phá, đi làm điểm chính mình chưa làm qua sự tình. Nói xong, Thẩm Nịnh rời mông một chút. Tiến tới lại tiểu mông bên người. Lời nói thấm thía nói. Ngươi quay đầu nhìn ta. Lại tiểu mông lập tức chuyển qua đầu. Nhìn cái này gần trong gang tấc nam nhân. Trong ánh mắt mang theo từng tia nghi ngờ cùng không hiểu. Đồng thời còn kèm theo nhiều chút chẳng biết tại sao mong đợi. Bỗng nhiên, Thẩm Nịnh nâng lên chính mình một cái cánh tay. Khoác lên lại tiểu mông trên bả vai. Nghiêm túc nói. Cho nên... ngươi muốn không muốn nếm thử một chút, mặc lấy đầu này quần jean mang đến giang rộng chân. Trong phút chốc, lại tiểu mông cảm giác mình cả người sắp hở ra, vốn cho là hắn buông tha cái kia không thiết thực ý tưởng. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, người này căn bản là không có buông tha, ngược lại là chơi đùa nổi lên sáo lộ, mấu chốt con đường cũ này còn đặc biệt sâu. Ta liền nói như thế có điểm không đúng. Cảm tình hắn là lại muốn lừa phỉnh ta. Dần dần, tức giận tâm tình chiếm cứ lại tiểu mông đại não. Trong lúc nhất thời, lý trí đã bị tức giận đè ép không còn sót lại chút gì. A, ta liều mạng với ngươi. Lại tiểu mông một cái đẩy ngã Thẩm Nịnh, cầm lên bên cạnh đầu gối, gắng sức nện nằm trên ghế salon cái này xú nam nhân. Nổi giận nói, cho ngươi nhìn một chữ mã. Cho ngươi nhìn giang rộng chân. Cho ngươi lừa phỉnh ta. Nhìn như tràn đầy man tàn nhẫn cùng bạo lực. Trên thực tế đối với Thẩm Nịnh tới nói. Cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Tương tự với tình nhân ở giữa tán tỉnh đùa giỡn. Chung quy lại tiểu mông khí lực không phải rất lớn. Hơn nữa đầu gối lại như vậy xốp. Bất quá. Đối với lại tiểu mông tới nói. Đó là tương đương hả giận. Ai u. Chấm ngoặc kép. Cẩn thận quần jean hở ra. Thẩm Nịnh nằm trên ghế salon ôm đầu mình. Bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Hừ, vậy ngươi quá khinh thường cái này chất. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Thanh âm đàm thoại hơi ngừng. PS, cầu đuổi theo đọc. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.